Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1167, chương 1169. Cương ước 2. Keng. Thế giới kiểm trắc hoàn thành. Thế giới hiện tại, ta cùng Cương Thi có cái ước hội 2. Vệ tử Thanh hơi cười nhìn trước mắt mỹ nữ. Trong cơ thể đấu tiên lực bên trong, khu ma long tộc nhất tộc lực lượng bạo loạn. Còn có Cương Thi xuất hiện, tại tăng thêm cái niên đại này bối cảnh. Vệ tử Thanh liền đoán được tất nhiên cùng Cương ước chừng lấy không thể cách điểm liên hệ. Nhất là khu ma long tộc lực lượng. Lực lượng này thế nhưng là lúc trước Mã Tiểu Linh dạy bảo mình. Có thể gây nên cái này rung động. Sợ cũng chỉ có Mã Tiểu Linh cùng nàng hậu nhân. Quả nhiên không sai. Cái này Mã Tiểu Linh xuất hiện. Cho dù là không có hệ thống, mình cũng biết là Cương ước thế giới. Nói thật, tại một lần đi vào Cương ước, Vệ tử Thanh vẫn là rất có chút cảm khái. Năm đó mình không cẩn thận ngộ nhập Cương ước, lại ngay cả dám ở chỗ này ở lại cũng không dám. Đành phải tại trừ đi nội dung cốt truyện biến hóa kim chính chung về sau, liền trực tiếp đi. Thế nhưng là lần này, mình đã là chân tiên tu vi, càng là có thể cùng nửa bước đại la một trận chiến cao thấp thực lực. Nghĩ đến tại cũng không cần cùng lần trước như thế, chỉ có thể chật vật thoát đi a. Về phần nói, lúc trước Diệu Thiện lời nói, Vệ tử Thanh cảm thấy mình vẫn là đừng đi suy nghĩ nhiều cho thỏa đáng. Với lại cái này Cương ước 2 nhưng cũng là không đơn giản. Không nói Cương Thi chi tổ tướng thần hội xuất hiện, liền là vạn vật chi tổ nữ oa cũng sẽ ở lần này trong thế giới xuất hiện. Có lẽ cái thế giới này nữ oa cùng tướng thần còn lâu mới có được chân chính nữ oa cường đại. Nhưng là vậy là không thể coi thường. Nhất là lần này, mình muốn ở cái thế giới này sống sót, cải biến thế giới lời nói. Cùng tướng thần, cùng nữ oa, sợ là phải có lấy cực kỳ tiếp xúc nhiều. Bởi vì cái này cái thế giới này chủ yếu nội dung cốt truyện liền là vây quanh nữ oa muốn hủy diệt thế giới mà diễn dịch. Mã Tiểu Linh nhưng không biết Vệ tử Thanh đang suy nghĩ gì. Đang nghe hắn lời nói, lập tức giận nói, sinh khí, ngươi nói ta nên sinh khí sao? Ngươi vậy mà hại ta không có giết cái kia Cương Thi. Ngươi đến cùng có biết hay không? Ngươi hại ta tổn thất bao nhiêu? À, đây chính là ngươi người bạn cũ này nhiều năm như vậy không thấy. Vừa thấy mặt liền cho ta lễ vật sao? Ngạch, Vệ tử Thanh ngạc nhiên. Ngươi tu vi đều cường đại như vậy. Một cái bất quá là mắt xanh Cương Thi. Ngươi làm sao? Vệ tử Thanh là thật không hiểu. Mã Tiểu Linh hiện tại lực lượng chỉ ít đạt tới nhân tiên tu vi. Mà vừa mới cái kia Cương Thi, nhiều nhất sẽ không vượt qua hợp thể. Một cái nhân tiên không phải vài phút chuông có thể đoàn diệt đối phương tồn tại sao? Làm sao có thể? Bỗng nhiên, Vệ tử Thanh sắc mặt trở nên có chút quái dị bắt đầu. Nhớ tới Mã Tiểu Linh tính cách, phức tạp nhìn xem nàng. Người không phải là cố ý không giết nàng, sau đó đem sự tình làm lớn chuyện, muốn làm nhiều chút tiền. Im miệng, Mã Tiểu Linh trong lòng hoảng hốt. Đây là bị vạch trần về sau bối rối. Cái này có thể tự trách mình sao? Gần nhất sinh ý càng ngày càng không xong. Thật vất vả gặp được cái Cương Thi. Làm sao cũng phải đem sự tình làm lớn chuyện. Sau đó nói cho người phụ trách này nói đối thủ quá. Cần thêm tiền sao? Còn không phải là vì sinh hoạt bức bách. Về phần nói nào vô cớ Cương Thi. Kỳ thật Mã Tiểu Linh vậy không lo lắng. Mình đã sớm có biện pháp đi cứu bọn hắn. Chỉ muốn biến thành Cương Thi không đến 12 giờ. Mình có thể thanh trừ hết trong cơ thể của bọn họ Cương Thi độc. Lại cái nào nghĩ, bị cái này Vệ tử Thanh làm hỏng. Tên này dù sao cũng là mình nửa cái đồ đệ. Nào có dạng này hại mình sư phụ. Bỗng nhiên, Mã Tiểu Linh lúc này mới phát hiện. Mình bắp chân còn bị Vệ tử Thanh nắm lấy. Bởi vì mặc váy ngắn duyên cớ, đều có chút xuân quang đại tiết. Mang tai lập tức nhiễm lên một vòng phấn hồng. Nổi giận nói, ngươi còn không buông ra. Cái gì? Vệ tử Thanh ngẩn ra. Khi thuận Mã Tiểu Linh ánh mắt nhìn thời điểm, cái này mới phản ứng được vội vàng đưa tay buông ra. Càng là lui về phía sau mấy bước, lúng túng nói, cái kia, không có ý tứ. Quen, quen. Mã Tiểu Linh lạnh hừ một tiếng, sửa sang lại có chút lộn xộn váy, cùng vừa mới chiến đấu mang đến tác động đến. Lúc này mới hỏi, lúc nào trở về, lần này rời đi, xem như có chút xa xưa. Rời đi bao lâu? Vệ Tử Tình tính toán dưới, dựa theo thời gian tới nói, hẳn là thời gian 3 năm a. 3 năm, cũng coi là rất lâu mới là. Vừa mới đến, cảm nhận được quen thuộc lực lượng, còn có cương thi tồn tại, ta liền suy nghĩ, nói không chừng là ngươi. Không nghĩ tới còn thật là, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn tại bắt cương thi a. Nói nhảm. Mã Tiểu Linh có chút khinh bỉ nhìn xem Vệ Tử Thanh. Quên rồi sao? Ta thế nhưng là khu ma long tộc nhất tộc truyền nhân. Không bắt cương thi có thể làm cái gì? Đến là ngươi, đem chúng ta nhất tộc 7 chữ chân ngôn học, có hay không phát dương quang đại? Ngạch, Vệ Tử Thanh lúng túng. Giống như, không có chứ. Dù sao hiện tại mình, đối với 7 chữ chân ngôn, đã không cần đến. Liền xem như thần long, vậy cơ bản không có dùng võ nơi. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh bộ dạng này, Mã Tiểu Linh có chút bất đắc dĩ. Không cần nghĩ cũng biết cái này nha, liền không có phát triển mình khu ma long tộc nhất tộc quang mang. Đúng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vệ Tử Thanh vội vàng nói sang chuyện khác. Ta ở chỗ này, còn không phải tham gia một người mẫu diễn xuất. Không tốt, đáng chết Vệ Tử Thanh. Người bồi ta tiền, vốn đang hảo hảo Mã Tiểu Linh bỗng nhiên bạo khởi. Một mặt đau lòng nhức óc nhìn xem Vệ Tử Thanh. Ta phá sản, đều là ngươi hại, ngươi bồi ta tiền. Phốc, Vệ Tử Thanh kém chút thổ huyết. Ta thế nào? Nước mắt của thiên sứ. Nước mắt của thiên sứ. Vừa mới cái kia nữ cương thi đoạt ta nước mắt của thiên sứ. Người biết vật kia bao nhiêu không? Hơn 10 ức a, ta thiên. Đời ta toàn đều xong. Ngạch, Vệ Tử Thanh giống như vậy nhớ ra rồi. Nguyên tắc bên trong, cái này cương thi gọi là Jenny, chính là vì nước mắt của thiên sứ tới. Mặc dù nói nguyên tắc bên trong là bởi vì huống thiên hữu còn có chân chân nguyên nhân dẫn đến cái này cương thi chạy, nhưng là bây giờ là mình. Cái này cũng liền trách không được. Mã Tiểu Linh đem cái này nồi thả trên người mình nguyên nhân. Về phần nói hơn 10 ức, Vệ Tử Thanh kỳ thật không thế nào lo lắng. Liền hiện tại mình, sớm liền có thể làm được trống rỗng chế tác hoàng kim kim cương bản sự. Không, không phải liền là hơn 10 nhiều ức nha. Ta ra, Vệ Tử Thanh vừa định nhắc tới lời nói. Mã Tiểu Linh lại thở dài. Được rồi, nhìn ngươi dạng này cái này so ta còn nghèo. Muốn ngươi bồi ngươi cũng là không thường nổi. Người đi cửa tửu điếm chờ ta đi. Ta đi cùng đường bản tiên sinh cầu dưới. Nhìn có biện pháp gì hay không giữ lại. Nói xong vậy không để ý tới hội Vệ Tử Thanh trực tiếp. Liền đi, nhìn xem cái kia bất đắc dĩ bóng lưng. Vệ Tử Thanh há to miệng muốn nói mình có tiền. Thế nhưng là nàng đều không thấy. Liền không thể để cho ta trang bức hạ sao. Vệ Tử Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Liền hướng phía cổng mà đi. Mã Tiểu Linh có thể làm được sao? Rõ ràng là không giải quyết được. Hơn 10 ức, có ai có thể tha thứ? Bất quá cũng tốt, vừa lúc lời như vậy. Sẽ không đi phá hư nội dung cốt truyện. Vệ Tử Thanh thế nhưng là biết. Cái thế giới này mặc dù là cương ước 2. Cùng cương ước 1 có lấy rất lớn liên hệ. Thế nhưng là một ít chuyện thế nhưng là biến hóa rất nhiều. Thậm chí có chút, liền xem như mình. Đến nay đều có chút mơ mơ màng màng địa phương. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.